Từ thánh đường về tới võ đường gia tộc, cuối cùng là võ sĩ học viện thánh đường đế quốc, con đường võ sĩ của hắn rõ ràng vô cùng. Nghĩ tới đấu kỳ cao thâm hơn, khiêu chiến đối thủ càng mạnh hơn, trong lòng Hàng Phi càng nóng hơn. Vì võ mà sinh, dùng võ xưng hùng, cái ký ức người thường kiếp trước của hắn đối với hiện tại mà nói ngày càng xa xôi. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Bữa cơm tối phong phú hơn bình thường, đầu bếp trong nhà đã đem toàn bộ tay nghề ra, làm những món ăn thật ngon. Hàng Vi Nhi được Kalen sủng ái chính thức gia nhập hàng gia, vị trí trên bàn ăn cơm ngồi gần Kalen rồi, ngay cả Hàng Lập cũng bị đẩy ra một bên. Mà gian phòng của Hàng Vi Nhi cũng được sắp xếp ngay bên cạnh phòng Hàng Phi. Đợi đêm khuya yên tĩnh, Hàng Phi từ chiếc nhẫn nạp vật lấy ra một trương của y bố trưởng lão mở ra, khỏa truyền thừa linh thinh trực tiếp hiển lộ ra ngoài.